mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 22, góc truyện audio.com. An Tâm Á bi phẫn đè nén sự ngứa ngáy trong lòng. Liều mạng tìm về lý trí, tay nhỏ bé mặc dù nắm tiểu huynh đệ nóng phòng tay. Cổ óng ẹo đón nhận vật to lớn này, ngón út không có quy tắc, bắt đầu từ từ động tác trêu chọc, trong đầu lại tràn đầy suy nghĩ tính toán. Chiếc lưỡi nho nhỏ thon thả, đi lên, thành công ngậm chiếc gậy nóng đỏ của anh vào. Trình Quân Hạo toàn thân chấn động, tràn đầy khoái cảm đến muốn chửi thề. Người phụ nữ này, rõ ràng nhìn rất trẻ trung, làm sao lại đối với cảm giác mẫn cảm của đàn ông quen thuộc như vậy? Anh nghiêm mặt, trong đôi mắt lại đỏ rực một mảnh, dục vọng dần dần chiếm cứ đại não khiến đầu óc dần tiến dần vào mơ hồ. An Tâm Á khẽ mỉm cười, đầu lưỡi tác quái tựa như đi lên, từ từ, dưới thân đến chiếc cổ cường tráng, đến cằm, rồi hòa cùng đôi môi lạnh như băng của anh. Trình Quân Hạo vừa hôn môi của cô, không thể khống chế được nữa hôn trả lại cô. Anh không hiểu tại sao mình sẽ hôn lại, tạm thời bỏ qua không muốn nghĩ đến. Trong mắt lúc này chỉ cô An Tâm Á, hổn hển. Trong không khí đã tràn đầy mùi vị dục vọng. Trình Quân Hạo càng thêm mất khống chế, mắt đỏ tươi, ngồi lên, nhanh lên một chút, đây là anh chủ động muốn mời cô gái này, để cho tự chủ của anh giảm xuống không ít, anh không biết mình tại sao lại như vậy, muốn nhanh lên một chút có được cô. An Tâm Á liếm khắp trên người của anh, ánh mắt sáng trong, cười hắc hắc, tiểu yêu tinh này. Trình Quân Hạo càng thêm khắc chế không được, muốn xoay ngược lại cục diện. Giơ tay lên muốn đem cô đè đến dưới thân cướp đoạt. Lại đột nhiên phát giác tay của mình bị trói chặt rồi. Bị trói lại, bị trói. Trình Quân Hạo kinh ngạc giật mình. Trong mắt dâng lên ngọn lửa cao vạn trượng. Cô làm gì đây? Trong lòng của anh chuông báo động lập tức rung lên mãnh liệt. Mới vừa rồi, chỉ mới một phút đồng hồ. Cô liền trói chặt anh. Cô muốn làm gì? Trong mắt Trình Quân Hạo hiện lên sự phòng bị cao độ. Lập tức dùng sức muốn thoát khỏi dây trói. Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ ra ngoài. Người phụ nữ này, không đơn giản, ở trên đường cái bộ dạng đã rất bản lĩnh. Làm sao anh lại mất cảnh giác khinh thường? Đây có nên gọi là chết vì sắc đẹp? Trình Quân Hạo hối tiếc thật lớn. An Tâm Á vẫn như cũ thản nhiên cười. Buộc lại không phải càng vui vẻ sao? Tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt. Tổng giám đốc, Trình Quân Hạo sắc mặt đột biến. Cô dám, cô muốn chơi trò gì? Liếc nhìn, hay là muốn chơi SM? Bất kể bên nào, anh cũng sẽ không chịu nổi. Anh đột nhiên kinh hãi. Cô gái này, có phải hay không là một sát thủ? An Tâm Á bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, chính là muốn nhìn một chút tình trạng quẫn bách của anh. Tên đàn ông đán giận, hại tôi bị thang máy kẹp gần chết, cực kỳ nhếch nhác làm mất cơ hội phỏng vấn. Đều tại anh, cô không chút khách khí, cắn răng nghiến lợi, đột nhiên rượu võ dương oai một quyền đánh lên trên bụng của anh. Trình Quân Hạo phát ra một tiếng kêu rên, sắc mặt đột biến, phụ nữ chết bầm này, muốn phế tiểu huynh đệ của anh sao? Cách chương.